tốt nhất con rể, chương 1450, lại đêm dài cũng sẽ đi qua. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss có Hà tự chăn đảm bảo, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên không có bất kỳ băn khoăn nào, đã quyết định muốn trừ hết Tương Võ Sinh, quyết tâm bất quá nằm trên mặt đất. Tương Võ Sinh tựa hồ cũng cảm giác được điểm này, không chờ Lâm Vũ nói chuyện điện thoại xong, hắn nắm lấy thân kiếm hai tay tùy tiện bỗng nhiên đi phía trái đẩy, xoẹt. Một tiếng mảnh vang dội, trước ngực hắn y phục trực tiếp bị thân kiếm hoa nứt, đồng thời còn có trước ngực hắn da thịt. Bởi vì thân kiếm là bị nghiêng đẩy ra, cho nên mũi kiếm trực tiếp đem hắn ở ngực da thịt xinh xinh bóc đi tới thật dày một tầng, thậm chí lờ mờ đều có thể nhìn thấy hắn bộ phận cơ thịt bên trong xâm nhiên bạch cốt. Mà Lâm Vũ trong tay như cụ ép xuống thuần quân kiếm cũng lập tức đâm vào trên mặt đất, hắn cũng không nghĩ tới Tương Võ Sinh biết xuống tay với mình ác như vậy. Bất quá cũng thế, nếu như không ngoan, vậy cũng chỉ có thể chết. Tương Võ Sinh không để ý tới đau đớn, đẩy ra mũi kiếm sau đó bỗng nhiên một cái xoay người, tiếp theo dưới chân đạp một cái. Cấp tốc vọt ra ngoài, muốn trực tiếp đào tẩu. Thế nhưng hắn vừa thoát ra ngoài chưa được hai bước, phía sau hắn lập tức truyền đến một đạo gào thét phong thanh. Muốn Võ Sinh đoán được hơn phân nửa là Lâm Vũ đem kiếm trong tay ném tới, trong tim bỗng nhiên nhảy một cái. Không có chút nào sợ hãi, ngược lại vô cùng mừng rỡ, bởi vì thanh kiếm này, lập tức liền là hắn sử dụng. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lâm Vũ sẽ như vậy ngu. Tại tiếng thét lướt đến sau lưng của hắn sau đó, hắn bỗng nhiên uốn cong eo, phía sau bay tới vật thể lập tức theo hắn trên thân thể phương bay đi, hắn vội vàng lần nữa nâng người, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi, nhanh như thiểm điện một dạng bắt ra ngoài, vừa vặn một phát bắt được bay qua cái này vật thể cuối cùng. Trong lòng hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, nhìn kỹ, phát hiện chính mình trong tay nắm lấy, dĩ nhiên là một cái khô gậy gỗ. Phốc phốc, một tiếng kiếm nhận đâm vào da thịt mảnh vang dội truyền đến, Tương Võ Sinh thân thể run lên bần bật cúi đầu xem xét, phát hiện bộ ngực mình chỗ vậy mà lộ ra tới một đoạn 4-50cm sắc bén mũi kiếm. Tương Võ Sinh mở to hai mắt, trong mắt dâng lên một luồng sợ hãi, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, phát hiện Lâm Vũ đang đứng sau lưng hắn. Hắn há to miệng tựa hồ muốn nói chuyện thế nhưng còn chưa mở miệng, tùy tiện nghe ít hầu chỗ cô lỗ một tiếng, một miệng lớn máu tê dẫn đầu bừng lên, ngay sau đó đầu hắn lung lay mấy cái, nhẹ nhàng nghiêng một cái, không một tiếng động thế nhưng khóe miệng của hắn lại lờ mờ còn sót lại lấy mỉm cười. Có thể chết trong tay Lâm Vũ, có thể chết tại thuần quân kiếm phía dưới, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Lâm Vũ, suy, một tiếng đem kiếm trong tay rút ra, Tương Võ Sinh thân thể lập tức. Phù phù, một tiếng mới ngã trên mặt đất, Lâm Vũ quét mắt trên mặt đất Tương Võ Sinh, trong mắt không có chút nào kính trọng hoặc là đồng tình, bởi vì Tương Võ Sinh thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không tính là một cái đối thủ khả kính. Đông doanh đệ nhất dũng sĩ, cũng bất quá như thế đi. Bách nhân đồ liếc mắt Tương Võ Sinh thi thể, ngữ khí ngạo nghễ nói ra, mặc dù trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phải biết hiện tại hết thảy đều kết thúc hắn mới dám nói lời này. Góc truyện audio.com, vừa rồi trong sơn cốc đánh nhau thời điểm tay không tất thiết Lâm Vũ có thể nói tại nhảy múa trên lưỡi đao, nếu như không có một cái có thể cùng đông doanh đệ nhất đao chống lại vũ khí, đó chính là một con đường chết. Cũng may hắn nghe theo Lệ Chấn Sinh đề nghị đem cái này thuần quân kiếm mang theo tới. Nghiêu đại ca, Khuê Mộc Lang đại ca, hai người các ngươi không có sao chứ? Lâm Vũ quay đầu đánh giá Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang một chút, lo lắng hỏi. Không có việc gì, tông chủ, nhờ có ngài diệu kế, đám người kia Tiêu Chảy kéo thực lực giảm lớn, chúng ta rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết bọn hắn. Khuê Mộc Lang lơ đễnh khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy sùng bái, như cũ là tông chủ lần này diệu kế chỗ thán phục. Đúng rồi, tiên sinh, ngài xem ta đem cái gì mang tới. Bách Nhân Đồ thần sắc lúc đó lộ ra một luồng ít có hưng phấn, tiếp theo đem trong tay một cái màu đen bố khỏa mở ra, chỉ gặp bên trong đặt vào. Chính là bị chảm làm hai nửa đông doanh đệ nhất đao. Đây là tốt đồ vật a, Nghiêu đại ca, nhất định phải hảo hảo thu về. Lâm Vũ thần sắc khẽ động, đồng dạng có chút hưng phấn, hắn vốn đang dự định trở về tìm đâu, lần này vừa vặn ít chạy chuyến chân. Cái này đông doanh đệ nhất đao chất liệu mặc dù so ra kém thuần quân kiếm, nhưng cũng coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, ngày sau nếu như một lần nữa đúc nóng rèn đúc một chút. Như thường là một thanh tuyệt thế hiếm có bảo đao. Trải qua trận này, kiếm đạo tông sư Minh có thể nói là tổn thất nặng nề, không chỉ gãy đông doanh đệ nhất dũng sĩ, đồng dạng cũng lỗ mất đông doanh đệ nhất đao. Tiên sinh, những thi thể này xử lý như thế nào, trực tiếp đào hố chôn sao? Bách Nhân Đồ quét mắt rừng cây, hơi có chút đau đầu, phải biết. Toàn bộ rừng cây cùng trong sơn cốc không dưới 5-10 bộ thi thể, cái này nếu để cho hắn cùng Khuê Mộc Lang đào hố chôn, vậy liền mệt chết hai người bọn họ. Không được, vẫn là để Abler tìm người tới xử lý vi diệu. Lâm Vũ lắc đầu, nơi này mặc dù là vùng núi, nhưng lại không phải thiên viễn sơn đỉnh, ngược lại vị trí phồn hoa, nơi này núi sớm muộn cũng sẽ bị khai thác, đến lúc đó nếu là đào ra mấy chục cỗ thi thể đến, cái kia tất nhiên sẽ là hoành động quốc tế đại tin tức, nhất là Tương Võ Sinh bọn người thân phận còn cực kỳ đặc thù. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là để cho Abler tìm người đem những thi thể này bí mật xử lý. Sau đó ba người bọn họ tùy tiện cùng một chỗ hướng dưới chân núi đi đến, đồng thời Lâm Vũ bấm Abler điện thoại. Hà tiên sinh, ngài không có sao chứ? Đầu bên kia điện thoại Abler nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó mừng rỡ không thôi, thanh âm cũng không khỏi có chút run rẩy. Ta không sao, Abler tiên sinh, chúng ta đều vô sự. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Sau đó bàn giao Abler tìm người lên núi xử lý thi thể, đồng thời nói cho Abler có thể một lần nữa trở về biệt thự. Hà tiên sinh, bộ kia biệt thự hiện tại cũng đã không an toàn. Abler gấp giọng nói ra. Ta vậy liền phái người tiếp các ngươi tới, chúng ta bây giờ tại bờ biển ngôi biệt thự này, bộ này có bộ kia hai cái lớn, dễ dàng hơn. Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ba người đuổi tới biệt thự sau đó. Sắc trời đã sáng lên, Abler bọn người tất cả đều kích động vạn phần, mặc dù chỉ là cách một buổi tối thế nhưng bọn hắn lại cảm giác phảng phất qua một thế kỷ một dạng dài dằng dặc. Cũng may lại đêm dài cuối cùng cũng sẽ đi qua. Gocchuyenaudio.com Lo lắng người sau cùng cũng có thể trở về. Annie lần này nhìn thấy Lâm Vũ hết sức yên tĩnh thế nhưng một đôi màu xanh lam trong ánh mắt đựng đầy ngàn vạn nhu tình, nàng chắp tay trước ngực không ngừng cảm niệm cầu nguyện. Sarana tiểu thư thế nào? Lâm Vũ quan tâm nhất lại là Sarana tình trạng cơ thể, trải qua vừa rồi một phen sốc này, hắn sợ Sarana ra cái nguy hiểm tính mạng. Nàng không có việc gì, có ta ở đây đâu. Annie một thằng đứng thẳng vỉnh lên bộ ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Lâm Vũ cười cười tiếp theo tùy tiện vào nhà thay Sarana đem bắt mạch, gặp Sarana lại không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại. Abler xoa xoa đôi bàn tay, lại gần cẩn thận hỏi. Hà tiên sinh, hiện tại đám này đối với ngài đi thành uy hiếp địch nhân đã toàn bộ giải quyết. Có thể nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu cười, hắn không biết buổi tối hôm qua có hay không người áo đen thừa cơ đào tẩu, nhưng coi như đào tẩu 2-3 cái cũng không quan trọng. Hiện tại vô luận là kiếm đạo tông sư minh hay là ẩn tu hội, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tích lũy tinh anh hơn nửa bị hủy, thời gian ngắn bên trong muốn lại phái người tới đối phó hắn, gần như không có khả năng. Vậy chúng ta kế tiếp là không phải có thể tập trung tinh lực thật tốt đối phó thế giới chữa bệnh công hội rồi. Abler cắn răng, trong hai mắt bắn ra một luồng dị dạng hào quang, khom người hỏi. Ngài tiếp theo ngày hôm qua nói tiếp ngài cần ta làm cái gì, cách chương.